Các bạn đã nghe audio ngôn tình Sư Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tầm, Xenoloki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì cũng xin lỗi các bạn là thời gian vừa rồi mình cũng đã khá là bận. Mình cứ tưởng là công việc nó đã ổn định rồi, nhưng mà sau khi mình từ công trình trở về thì sau một thời gian không có ở nhà máy thì có rất nhiều việc tồn đọng lại. Thế nên là mình bắt buộc phải hoàn thành những công việc mà tồn đọng đó, nên là thời gian mình cũng không có được nhiều cho lắm. Và hôm nay thì cũng giống như mình thông báo trên Facebook là do ở Thái Nguyên đã gặp sự cố điện gì đó mà cắt điện không thông báo trước, nên là mình cũng không thể stream vào đúng giờ cho các bạn được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Thank you. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Thank you. Tập 60. Chương 178. Bầu không khí ám muội. Sáng vẻ mà liệt lúc này thật khiến trong lòng Harry không khỏi dâng lên một hồi bất an. Sau đó anh ta vội bước lên, kéo Melali qua một bên, rồi nhìn liệt, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu muốn gì? Cô ấy là bạn gái tôi. Đừng nói cậu muốn đánh nhau với tôi là vì cô ấy đấy. À, liệu có vẻ vậy không nhỉ? Nụ cười gần trên môi cô liệt lại càng thêm mê người. Cậu ta bước tới gần hai người bọn họ, quay sang nhìn Melali rồi lên tiếng. Cô mới chỉ là bạn gái của cậu thôi mà, ít nhất cô ấy cũng có quyền lựa chọn chứ. Cô tên là Melali, năm nay sinh viên thứ nhất đúng không? Melali không ngờ liền lại biết tên mình, sung sướng cùng kích động tới mức không nói nên lời. Thế nào, cùng hẹn hò với tôi chứ, tôi nghĩ cái tên bạn trai này không thỏa mãn được cô đâu. Liệt đưa ra đề nghị hết sức thẳng thừng và dứt khoát. Đám sinh viên xung quanh cảm thấy có chút khó thở, hô hấp gián đoạn như hít phải hạt khí. Từ trước tới nay, những người phong lưu đa tình họ đã gặp nhiều, nhưng bá đạo tới mức đề nghị với hẹn hò một cô gái mà bạn trai của cô ta đang đứng ngay trước mặt như thế này thì là lần đầu tiên. Hardy tức giận tới mức đưa tay chỉ thẳng vào mặt Liệt. Lũy Liệt, cậu đừng có quá đáng. Đừng có ỷ vào bản thân của trước gia thế cùng vẻ ngoài tuấn tú mà đi tán tỉnh lung lung như thế. Cậu cũng không quan tâm đến việc cô ấy là bạn gái của ai hay sao? Liệt xả bộ cối chút tiếng núi, khẽ lắc đầu. Chỉ cần nói tới gia thế, chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài của tôi cũng đủ ăn đứt cậu rồi. Chẳng phải con gái thường thích những người đẹp trai hay sao? Còn nữa, tôi ghét nhất là việc bị người khác dùng tay chỉ thẳng vào mặt. Nói xong câu đó, ánh mắt của Liệt liền chuyển thành vẻ lạnh lùng, tựa xưng giá thắng chạp, khiến người đối diện cảm thấy không xét mà run. Sự việc này quá mức nằm ngoài ý muốn của Melali. Cô ta nhanh chóng hướng về phía Liệt, ánh mắt tràn ngập sự ngượng ngùng, mang theo sự khao khát cùng si mê cuồng nhiệt, khẽ lên tiếng. Là vừa rồi anh nói là thật sao? Melali! Harry không ngờ bạn gái của mình lại nói ra câu đó, quay sang nhìn chằm chằm cô ta. Để tình ngược lại, cười hi ha ha vô cùng sảng khoái, rồi khẽ nhếch môi. Tôi không thích cưỡng ép người khác, nhất là đối với phụ nữ. Nếu như cô cảm thấy Harry có sức cuốn hút hơn tôi, thì những lời vừa rồi tôi nói sẽ thu hồi hoàn toàn. Tôi đồng ý. Melali vội vàng trả lời, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Liệt. Liệt, người em thích nhất chính là anh. Vừa mới vào nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã lại đem lòng yêu mến anh rồi. Mặc dù lúc đó anh đứng ở khá xa. Melali em... Harry, thực sự rất xin lỗi. Nếu so anh với Liệt, thì người em thích vẫn là Liệt. Melali nhẹ nhàng cất ngang lời nói của Harry. Bàn tay của Harry đã siết chặt thành nắm đấm. Hiển nhiên đây chính là sự trả thù chí mạng của Lũy Liệt dành cho anh ta. Hành động này chẳng hề liên quan đến chút tình yêu hay sự hàm tích nào cả. Mục đích chính là cậu ta đạp đổ sự tôn nghiêm cùng lòng tự trọng của Harry. Harry cay cú nhìn Liệt, nụ cười của cậu ta mới chói mắt làm sao. Dáng vẻ cậu ta vẫn thong dong bình tĩnh, nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Harry xuất hiện ý nghĩ muốn giết người. Sao thế? Mới có như vậy mà cậu đã không chịu nổi rồi. Việc này của tôi xem ra cũng đã nể mặt cậu trước bao nhiêu người đứng đây lắm rồi. Bị bạn gái bỏ rơi thế này vẫn còn tốt hơn là bị cắm sừng mà không hay biết gì. Mày... Harry đang trong trạng thái vô cùng xúc động, không kìm chế được, liền xông lên, vung một quyền hướng vào đầu Liệt quát lớn. Mày chết đi! Đám người xung quanh hoảng loạn, hét lên một hồi chói tai. Phản ứng của Liệt cũng rất nhanh, cậu ta chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng có thể tránh được quả đấm của Harry. Thậm chí cậu ta cũng chẳng buồn nhúc nhích thân hình một chút nào, ngoài trừ giữa bàn tay mạnh mẽ cản lại cú đấm của Harry, rồi cất tiếng cười lạnh lùng. Tốc độ ra đòn của cậu quá chậm, cú đấm cũng chẳng có tí lực nào, xem ra trưa nay cậu đã quên ăn cơm thì phải. Lũy Liệt, bớt nói lời vô nghĩa đi, vừa rồi chẳng phải mày muốn đánh nhau với tao sao? Được thôi, hôm nay tao không giáo huấn mày một trận thì một tên tiểu tử thối như mày sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Harry lớn tiếng la lối ầm ĩ, nụ cười trên khóe mắt của Liệt càng hiện rõ ý trầm trọng. Bạn học à, hôm nay tôi sẽ dạy cậu mấy chữ miễn phí. Sau khi nói xong mấy lời cuối cùng, ánh mắt cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, đứng lên và ngay sau đó giơ chân lên tung một cước. Hự, cả thân hình Harry bay thẳng ra ngoài, đập vào hàng ghế đằng xa rồi rớt bịch xuống đất. Đám đông xung quanh hoảng sợ chạy toán loạn, ai đến đều trợn tròn đôi mắt. Từ trước đến nay, bọn họ chỉ biết Liệt là người thích chơi đùa cùng phụ nữ, vờn hoa ghẹo nguyệt, chứ không hề biết cậu ta còn có thể đánh nhau. Harry vất vả lắm mới có thể đứng lên được, đưa tay lên ôm ngực. Anh ta có cảm giác như xương sườn muốn vỡ vụn, khiến hô hấp vô cùng khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta lại thấy Liệt đang bước từng bước tới trước mặt mình. Trên môi cậu ta vẫn là nụ cười tà mị quen thuộc. Ngay sau đó, Harry liền cảm thấy cổ áo bị túm lấy, rồi khuôn mặt Liệt lại hiện ra rất gần. Cậu không yếu ớt như vậy chứ? Đánh đi, Harry, tôi mới chỉ dùng có một chút sức thôi đó. Liệt lôi cổ Harry lên, lạnh lùng, buông mấy lời này, rồi lại nhắm thẳng mặt anh ta một tung một quyền sân mạnh. Cú đấm này so với lúc trước còn dùng lực mạnh hơn rất nhiều, nên Harry lại lần nữa bay ra ngoài. Đám người về xung quanh đã sớm bị dọa cho toàn thân run rẩy, Melly cũng không ngờ Liệt lại ra tay nặng như vậy, nên cũng không tránh khỏi việc sợ hãi đến toàn thân phát run. Harry chưa cảm thấy như trời đất vừa rung chuyển trong nháy mắt, rồi máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, thậm chí ta còn bị đánh gãy mấy cái răng. Harry cố gắng lắm mới đứng được dậy, nhưng vẫn hung hăng nhổ ra một búng máu, sau đó còn cả mấy chiếc răng bị gãy nữa. Khốn kiếp! Harry cúi đầu chửi thầm, lảo đảo bước tới phía Liệt, sau đó anh ta liều mạng tung một quyền về phía cậu ta. Nhưng đáng tiếc cú đòn này còn chưa tới nơi thì Liệt đã vươn tay ra tung lên nắm đấm của anh ta rồi. Đẩy mạnh ngược lại, Harry một lần nữa ngã nhào xuống đất. Lần này Liệt cũng không cho anh ta cơ hội nào thêm nữa, lại đưa tay túm anh ta đứng lên rồi tung thêm một quyền sức mạnh. Cú đấm này không khiến Harry phải mất mạng, nhưng cũng khiến anh ta đau tới mức không muốn sống nữa. Harry toàn thân quỳ rạp trên mặt đất, thoi thóp thở không ra hơi. Toàn thân anh ta không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy thêm lần nữa. Khuôn mặt Harry lúc này sưng tấy lên, mũi và miệng thì không ngừng rỉ máu. Liệt bước lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Harry, lạnh lùng lên tiếng. Đúng là đồ bỏ đi. Nói xong, cậu ta xoay người bỏ đi. Harry dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng vạm vỡ, đều kiêu ngạo của Liệt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Dưới ánh mắt trời áp, bóng dáng cao lớn của Liệt vẫn toát lên vẻ tiêu sái quen thuộc. Cậu ta chỉ đưa tay sửa sang lại áo sơ mi đôi chút, là bộ dáng phớt lờ lại được khôi phục như trước. Cũng khó trách Liệt lại ra tay với Harry nặng như vậy. Nguyên nhân của việc này thì phải hỏi tới anh trai cậu ta, Lưu Thương Yêu. Từ nhỏ, Vũ và Liệt đều chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của anh trai và luôn nhớ rõ lời dặn. Đã là người của gia tộc Louis thì đầu đầu tiên phải có thể là phải có thể lực thực mạnh. Liệt! Sau lưng cậu ta truyền tới tiếng gọi khẽ khẽ. Liệt quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn gái của Harry, Mealy, đang lên tiếng gọi cậu ta. Cuối cùng Mealy cũng đuổi kịp từ trước mặt Liệt, đỏ mặt lên tiếng. Liền, tối nay chúng ta ở cùng nhau đi, tham dự bữa tiệc của mấy người bạn được không? Tham dự tiệc? Liệt khẽ trơ mắt, cười một cách ma mị. Chứng kiến một màn máu me tàn khốc như thế, mà cô vẫn nghĩ rằng tôi còn hứng thú với cô hay sao? Thực xin lỗi, những lời vừa rồi tôi chẳng qua là muốn nói cho Harry nghe thôi. Còn cô, một chút hấp dẫn đối với tôi cũng không có. Nói xong, cô ta liền xoay người bỏ đi. Mary sững người tới ngây người, sau đó cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng gọi với theo. Liệt! Đừng có đi theo tôi. Liệt cũng không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng ném lại một câu cho cô ta. Vừa ngẩng đầu lên, Liệt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cách chỗ cô ta không xa. Đó chính là Vi Như. Ánh chiều tà chiếu xuống nơi Vi Như đang đứng, khiến người ta có cảm giác như một vầng sáng ấm áp đang nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Vi Như vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, nhìn Liệt đi từ hội trường ra với ánh mắt vô cùng phức tạp. Đôi chân của Liệt cũng chậm lại. Vừa đúng lúc Mary đuổi tới, cô ta lập tức vươn tay kéo lấy cánh tay của Liệt. Liệt, nếu anh không có ý với em, sao vừa rồi còn muốn chúng ta hẹn hò? Sắc mặt của Liệt đã không mấy vui vẻ gì, nên cũng không thèm để ý đến Mary, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Vi Như. Thấy cảnh lôi lôi kéo kéo trước mặt Vi Như, cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi lập tức xoay người bỏ đi. Vi Như! Liệt lớn tiếng gọi cô, đang định đuổi theo thì lại bị Mary bước lên cản đường, khiến cô ta bị phiền muốn chết. Liệt, giúp cô anh có ý gì chứ? Liệt không kiềm chế được nữa, hất mạnh tay Mary ra. Cô ta vốn đã đứng không vững nên ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng lớn nhìn Liệt. Cô thật quá phiền phức, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thế thôi mà cô cũng cho là thật sao? Đừng có đi theo tôi nữa, thật sự cô làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Liệt từ trên cao thức sân nhìn người phụ nữ đang sóng xoài trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú đã không còn vui vẻ như trước nữa, mà hoàn toàn ngược lại, là bộ dáng của Liệt toát lên sự trận dữ. Liệt! Mary nhìn theo bóng lưng của Liệt mỗi lúc một xa, khuôn mặt tức giận đến tím tái. Vì như nhốt mình trong phòng tự học buồn bã đọc sách. Vào thời gian này, phòng tự học cũng không có ai ngoài cô. Vì thế Vi Như thoải mái nằm cuộn mình trên ghế sofa với một chồng sách vở cao chót vót che trước mặt. Không biết rốt cuộc cô đang đọc sách hay đang suy nghĩ cái gì nữa. Một lúc lâu sau, Vi Như đột nhiên hạ chồng sách xuống, nhìn chăm chăm vào Liệt đang an nhàn tựa vào giá sách. Cô có chút tò mò lên tiếng hỏi. Lui Liệt, anh tới đây để đọc sách hay là tới đây theo dõi tôi? Mình cứ lặng lặng như hồn ma thế. Trong giọng nói của Vi Như đã không hề mang theo chút hảo ý, chứng tỏ trầm trạng của cô đang vô cùng bực bội. Liệt vẫn thông song khoanh hai tay trước ngực, nụ cười trên gương mặt anh tuấn của cậu ta lại nhẹ nhàng lan tỏa. Tất nhiên tôi đến đây là để theo dõi cô rồi. Cô cũng thừa biết đối với những loại sách vở này tôi không mấy hứng thú. Vi Như khép sách lại một chút, nói một cách dứt khoát, đặt xuống bàn, xuống ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của Liệt. So với bộ dáng có chút cợt nhả của Liệt thì Vi Như lại cực kỳ nghiêm túc. Thế sao anh lại có thời gian tới nơi này? Chẳng phải tất cả thời gian của anh đều dành cho phụ nữ sao? Liệt bật cười khẽ. Chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ? Đừng có giở trò chơi chữ với tôi, vừa rồi tôi cũng không có mù nhá. Vi Như trừng mắt lên với Liệt, bất bình lên tiếng. Tôi thật sự không hiểu cô ta tốt ở điểm nào mà cả Harry lẫn anh đều chết mệt như thế. Liệt khẽ trước mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú. Ý cô là Mary? Ngay cả tên người ta anh cũng đã biết rồi cơ đấy. Vi Như nghe xong càng thêm tức giận. Hóa ra đúng là vì cô ta mà anh và Harry đánh nhau. Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích rồi đấy. Xem ra cô ta rất thích anh thì phải. Nghĩ mới nhớ, hình như người trong gia tộc Louis các anh thường thích đi tranh giành phụ nữ với người đàn ông khác thì phải. Nhất là phụ nữ đã có bạn trai. Có phải người nhà các anh đều có vấn đề không? Tại sao có thể yêu đương theo cái kiểu đó chứ? Vi Như lại bắt đầu mắng một tràn, càng nói càng tức giận. Cũng không hiểu cô đang bất bình thay cho là tranh hay thay cho chính bản thân mình nữa. Còn Liệt thì vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như trước, cố nhịn không nói một câu nào, chờ cho tới khi Vi Như trút được hết bực tức trong lòng mới đi tới bên cạnh cô, cùng ngồi lên chiếc sofa chật hẹp giống như là huynh đệ đang ngồi tán gẫu vậy. Cậu ta khoác tay lên vai Vi Như, khẽ vỗ nhẹ nói. Cô nói không sai, lần này tôi đánh Harry đúng là vì một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đó không phải là Mary, mà là cô. Hà, Vi Như không ngờ Liệt sẽ nói ra những lời này. Cô quay sang, nghi ngờ nhìn cậu ta. Louis Liệt, hôm nay không phải mặt trời mọc đằng Tây đi chứ? Anh vì tôi mà đánh nhau, vì cái gì mới được cơ chứ? Liệt cười ha ha, đưa tay lên khẽ xoa đầu Vi Như. Cô đúng là đồ ngốc, chẳng phải vừa rồi cô mới bị Harry đá đó sao? Tôi không nhịn được, nên đã thay cô dạy bảo hắn một chút đấy mà. Sắc mặt của Vi Như lúc này hiện rõ vẻ lúng túng, Cô đưa tay đầy bàn tay to của Lisa rồi lên tiếng. Ai nói tôi bị đá chứ? Là tôi đã từ chối anh ta trước đây chứ? Hôm nay ngay tại câu lạc bộ, chính tôi đã từ chối anh ta. Chế tiền, cô tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này chế giễu mình được. Hả? Thật không vậy? Liền hết lần này tới lần khác đều không để cho Vi Như có cơ hội thoái thác. Cậu ta khẽ cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Vi Như một cách thích thú. Nếu đã nói như thế, vậy thì ai khi nhìn thấy Harry ôm ấp người con gái khác thì khuôn mặt này đột nhiên trở nên rất khó coi, dáng vẻ thì như muốn tự sát vậy. Cậu không có mắt à? Ai muốn tự sát chứ? Tôi có phải bị thần kinh đâu, sao phải vì một người đàn ông mà tự sát chứ? Vi Như lại bắt đầu oanh tạc liệt tới tấp. Một lúc lâu sau, dường như cô mới ngộ ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi, anh liên tục đi theo tôi như vậy, không phải là nghĩ tôi có ý định tự sát đấy chứ? Lời khẽ nhún vai, cũng không chút giấu giếm mà thẳng thắn đáp lại. Đúng vậy, tôi sợ cô nhất thời nghĩ quẩn nên mới liên tục đi theo cô. Vì như dường như nghe được một câu chuyện hết sức hoang đường, cô trừng mắt liếc liệt một cái, lại cảm thấy có chút nực người, bèn lên tiếng. Lê thiếu gia, không phải anh là chuyên gia nhàn rỗi đi chứ? Tôi sống còn chưa đủ, sao phải đi tự sát? Chỉ là tôi có chút cảm tình với Harry mà thôi, cũng chưa thích tới mức chết đi sống lại. Hơn nữa, Harry là người yêu đương bừa bãi, tùy tiện như vậy cũng không đáng để tôi thích anh ta, như thế đâu tới mức phải tự sát. Khuôn mặt của Liệt đang cố nín cười, nhìn Vi Như chằm chằm không dứt. Hành động cùng lời mắng mỏ của cô đã chứng minh tất cả, thế mà cô còn gân cổ lên cãi không có việc gì. Cuối cùng, Liệt không nhịn được nữa, bật ra tiếng cười lớn, nhưng vẫn không nói gì. Anh còn cười cái gì? Những gì tôi nói đều là sự thật. Nhìn thấy bộ dáng này của Liệt, Vi Như liền vội vàng lên tiếng, như muốn giải thích. Được, chuyện đó là sự thật hay không cũng không sao. Liệt khẽ cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cô lên, nửa đùa nửa thật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như. Vi Như vốn đã không vui, mới không mấy quan tâm tới thái độ của Liệt. Cô trừng mắt lên nhìn cậu ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay đâu mà nhìn? Nói xong, cô vung tay, hất bàn tay của Liệt đang nâng cằm của mình ra. Nhưng Liệt không chịu buông tha, vẫn cố tình làm mấy hành động đồ dẫn với Vi Như. Thấy dáng vẻ bực bội của cô càng làm cho cô ta muốn nổi hứng trêu chọc, nhất định không chịu buông tay. Hai người cứ thế dây dưa qua lại không chịu ngừng. Vi Như đưa tay ra đẩy mạnh Liệt ra, nhưng không ngờ lúng cuống thế nào làm cả hai người ngã sóng xoài xuống sofa. Thân hình cao lớn của Liệt đè lên người Vi Như. Suy nghĩ của hai người họ vốn cực kỳ trong sáng, nhưng cảnh tượng lúc này lại cực kỳ ám muội. Trong thoáng chốc, mùi mộc hương dịu nhẹ bao trùm lấy hơi thở của Vi Như. Mùi hương này cô vốn quen thuộc từ lâu, nhưng không ngờ có một ngày sẽ cảm nhận nó ở một cự ly gần như thế này. Giờ khắc này, cô giống như đang lạc vào một khu rừng rậm, nhưng lại được ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cô cảm thấy được sự ấm áp. Mùi hương này không nồng nặc như những loại nước hoa người phương Tây vẫn dùng để che giấu mùi cơ thể. Đây là một hương dịu nhẹ, dễ chịu, thấm sâu vào lòng người. Loại hương thơm này rất thuần khiết tới mức khiến người ta khó kiềm chế được ham muốn hưởng thụ, muốn được tin tưởng, muốn quên đi hết thảy mọi bi thương cùng bộn bề của cuộc sống, chỉ muốn đắm chìm trong đó, vĩnh viễn, không hề muốn thoát ra. Chương 179. Thầm tàng bất lộ. Cho tới nay, tuy nói quan hệ của hai người họ cũng không đến nỗi nào, nhưng kể từ ngày mới quen nhau, cả hai vẫn thường hay tranh cãi, nhất là tại trường đại học này. Chuyện hai người họ đấu võ mồm với nhau đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Nếu có một ngày mà hai người họ không cãi nhau thì dường như cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên, hai người họ ở cạnh nhau với tư thế kỳ lạ này có lẽ cũng là lần đầu tiên. Vì như bị mùi hương tỏa ra từ cơ thể Liệt làm cho mê hoặc. Tuy nói hành động của cậu ta khiến cô kinh ngạc đến nỗi trừng lớn hai mắt, nhưng cả quá trình đôi mắt của Vi Như không rời khỏi khuôn mặt của Liệt. Ngắm nhìn gương mặt Liệt ở một cự ly gần như thế này khiến tâm tình Vi Như không tránh khỏi những rung động mãnh liệt. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới khi nhìn gần Liệt lại đẹp trai đến thế này. À không, phải nói chính xác, cậu ta có một vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Làn da trắng trẻo nhẵn nhụi hệt như cánh hoa bay lượn phía cuối chân trời, không có bất kỳ một tỉ vết nào. Ở một khoảng cách gần như vậy mà tới nỗi trong lông trên mặt cậu ta Vi Như cũng không thể nhìn thấy. Liệt giống hệt như một bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ như từ gốm trắng vậy. sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mê hoặc lòng người của cô ta, khiến Vi như bất giác nhớ tới những mỹ thiếu niên trong những cuốn truyện tranh. Trời ơi, Vi như có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng đập loạn lên. Tư thế này thật quá mờ ám mà Liệt vẫn nhìn cô không hề trơ mắt. Gương mặt của Vi như khẽ nóng ran lên, nhiệt độ nơi đầu ngón tay cũng dần dần tăng lên, lan tỏa vào tận sâu thẳm trong trái tim, khiến toàn thân cô như muốn bốc hỏa lên vậy. Không được, à không được, Vi như tự thầm nhủ, cô không được nhìn Liệt như thế này nữa, vì cậu ấy luôn coi cô như huynh đệ mà thôi. Cô cũng không muốn giống như các cô gái khác đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài tuấn tú của cậu ta, cuối cùng bản thân cũng chỉ suốt lấy tổn thương cùng đau khổ. Thầm tâm thì đã không ngừng cảnh cáo bản thân như thế, nhưng đôi mắt Vi như lại không chịu nghe lời. Con người vốn thích cái đẹp, đó là một bản năng tất yếu. Cho tới giờ phút này, cô mới bắt đầu nảy sinh một nỗi nghi hoặc. Lẽ nào khi đối mặt với Liệt, sư phụ không hề có lấy một chút động lòng hay sao? Không thể nào, cậu ta hoàn mỹ như thế, nào phụ nữ nhất định sẽ không tự chủ được mà đem lòng yêu thích cậu ta. Liệt cứ thế nằm đè trên người Vi như, và hình như cũng không hề có ý muốn đứng dậy. Đôi môi cậu ta vốn đang nở nụ cười cũng khẽ mím lại, thái độ trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ta tập trung cao độ để nhìn Vi như, chăm chú như là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của cô vậy. Giờ phút này, cô giống như một con thỏ con đang kinh hãi tột độ. Lần đầu tiên, những đường nét trên khuôn mặt Vi như đã in sâu trong mắt cậu ta đến như vậy. Cho tới bây giờ, Liệt chưa từng biết rằng vẻ đẹp của người con gái đang nằm trong vòng tay mình lại vượt xa tất cả các cô mà cậu ta từng quen đến vậy. Ngũ quan cân đối trên gương mặt nhỏ tinh tế với chiếc mũi xinh xắn càng khiến dung mạo của cô thêm thanh tú. Vì như không có đôi mắt mê hoặc lòng người nhưng lại sáng lấp lánh như ngôi sao cuối chân trời, khiến người ta có cảm giác đôi mắt của cô chứa đựng cả một dòng suối nhỏ ở trong đó. Đôi môi nhỏ xinh xinh giống như em bé tỏa ra sắc hồng quyến rũ. Có thể là cô không là tuyệt thế giai nhân, nhưng vẻ đẹp của cô lại rất riêng, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, cũng như dáng vẻ thâm tàng bất lộ của cô vậy. Người phụ nữ trong lòng Liệt mềm mại như nước, khiến cô ta không nhìn được mà muốn khám phá tới tận cùng. Không kiềm chế được, Liệt vươn tay ra, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve những lọn tóc trên trán Vi như, để lộ ra vầng trán mịn màng. Hơi thở của Vi như cũng trở nên gấp gáp hơn. Liệt có thể cảm nhận rõ rệt hạ thân mình đã không ngừng biến đổi. Thậm chí hương thơm thoang thoảng trong hơi thở của Vi như cũng khác hẳn với mùi hương nồng nặc của những cô gái khác. Trong khoảnh khắc, mọi chuyện đã hoàn toàn biến đổi, kéo theo cả mối quan hệ giữa hai người họ. Vi như cảm thấy ngón tay của Liệt đang trở nên nóng ran lên, nhưng vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt lên gò má cô, khiến cho cô có một cảm giác êm ái như muốn chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ cảm thấy đôi mắt của mình không cách nào rời khỏi cậu ta. Đôi mắt sâu thẳm, sâu tới mức muốn hút cô vào trong từ ánh sáng đó, sâu tới mức hồ nước không nhìn thấy đáy, sâu như đại dương bí hiểm vậy. Cảm giác phát sinh giữa nam và nữ luôn rất kỳ diệu tới mức vui trước vẫn là đôi oan gia cãi nhau không đội trời chung. Nhưng liền sau đó, mối quan hệ có thể thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều là vì duyên số, kỳ diệu đến mức khó tin. Đôi môi của Vi như khẽ run lên, ánh mắt cũng có chút hoảng sợ. Hoàn cảnh này thường sẽ làm cho người đàn ông nảy sinh tình thương. Ánh mắt của Liệt hơi tối lại, động tác khẽ vuốt ve má cô cũng chuyển thành khống chế hoàn toàn. Ngay sau đó, cậu ta liền cúi đầu xuống. Vi như chỉ cảm thấy đôi môi chợt nóng lên, ngay sau đó liền chìm đắm vào mùi mộc hương dịu nhẹ. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể Liệt khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng vì trong lòng có chút hoảng sợ nên cô liền nhắm hai mắt lại. Cảm giác có chút lạ lùng khiến cô không biết phải làm sao. Cứ để mặc cho Liệt dẫn dắt cùng với đôi môi của cậu ta gắn bó khăng khít, thân mật không rời. Cơ thể Vi như khẽ run lên khiến trong lòng Liệt cảm giác nổi lên yêu thương đến khó tả, khiến cậu ta lại càng không muốn buông ta, mê đắm mà chiếm lấy hơi thở cùng hương thơm trong miệng Vi như. So với sự tiếp xúc dịu dàng lúc nãy, thì giờ đây động tác đã dần trở nên mạnh mẽ hơn, gần như ép cô phải hé mở hàm răng của mình, sau đó đưa lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, cùng lưỡi của cô dây dưa một chỗ. Trái tim của Vi Như cơ hồ như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Vào giờ phút này, đầu óc cô trở nên trống rỗng, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ cảm thấy tất cả dường như bắt đầu thay đổi. Hai người giống như những đứa trẻ tham ăn vậy. Nhất là Liệt, dường như hôn vẫn chưa đủ. Cho tới khi tiếng chuông báo từ sân trường chợt vang lên, cắt đứt không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Hai người họ giống như bừng tỉnh trong giấc mơ, vội vàng tách nhau ra. Liệt nhìn Vi Như, Vi Như nhìn Liệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng cùng ngượng nghịu. Cả hai đều không nói gì, mà bầu không khí dần dần yên tĩnh trở lại. Vi Như siết chặt lấy vạt áo, tới bây giờ cô mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, trong lòng cô cảm thấy hoang mang hơn. Một lúc lâu sau, Vi Như: Anh đừng nói gì cả, tôi mệt rồi nên muốn về phòng nghỉ một lát. Vi Như chợt ngẩng đầu lên ngắt lời Liệt, vẻ mặt càng trở nên bối rối hơn, nói năng lộn xộn. Sau khi nói xong, liền quay người chạy đi. Vi Như. Liệt nhìn theo bóng dáng Vi Như gọi theo, nhưng cô chạy càng giống như vừa mới gặp ma vậy. Liệt đứng yên một chỗ, không hề đuổi theo, chỉ là thoáng chốc, vẻ mặt cậu ta đã tràn ngập sự bối rối cùng phức tạp. Vì như chạy về đến ký túc xá, liền quăng mình lên giường, thậm chí còn chùm chăn kín đầu, tim vẫn còn đập rộn ràng. Trời ơi, không ngờ cô lại hôn Liệt, tại sao có thể như thế được? Chẳng phải cô luôn điều chỉnh được mối quan hệ với Liệt hay sao? Sao lại phạm phải sai lầm thế này? Một nữ sinh cùng phòng thấy Vi Như hoảng hốt, mặt đỏ bừng bừng chạy về, không nói năng gì, lại chạy thẳng lên giường, có chút lo lắng, đến bước lại gần quan tâm hỏi han. Vi Như, bạn làm sao thế? Không sao. Giọng nó buồn bã phát ra từ trong chăn. Bạn thực sự không sao chứ? Sao sắc mặt có vẻ lạ thế? Cô bạn vỗ nhẹ. Vi Như kéo chăn xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ lên tiếng. Mình thực sự không sao. Cô bạn cùng phòng tuy vẫn cảm thấy hành động và thái độ của Vi Như rất lạ, nhưng thấy cô không chịu nói rõ nguyên nhân nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ nhún vai rồi lên tiếng. Đúng rồi, hôm nay Lũy Liệt làm chấn động cả trường đấy. Không ngờ cậu ta đánh nhau giỏi như vậy. Đàn anh Harry học quái trên cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Lại là Liệt. Vi Như nghe thấy thế, tim càng đập mạnh hơn, nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra trong lời nói của bạn học có chút ẩn ý, không nén nổi tò mò, liền lên tiếng hỏi. Sao bạn lại cho rằng Harry lại có thể đánh thắng Liệt chứ? Cô bạn cùng phòng khẽ nhún vai. Liệt vốn là công tử trang hoa trong ấn tượng của mọi người, cho nên họ đều nghĩ cậu ta chẳng biết đánh đấm gì. Chẳng lẽ cậu không biết Harry đã từng học judo sao? Không ngờ như vậy mà vẫn bị Liệt đánh cho tơi bời. Xem ra Lũy Liệt kia cũng không phải là một cái danh đâu nhé. Cái gì? Đã từng học judo? Vi Như ngồi bật dậy, giật chăn ra. Bạn nói Harry từng học judo? Đúng vậy, nghe nói học cũng nhiều năm rồi, nhưng hôm nay lại bị Liệt đánh cho thảm hại. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy Harry không cách nào tới gần Liệt trong vòng bán kính nửa mét. Cô bạn kia nói đến đây, giọng nói liền chuyển sang vẻ thần bí, ngồi xuống bên cạnh Vi Như, khẽ thì thào. Mọi người đang kháo nhau rằng Lũy Liệt thực ra là thuộc một gia tộc bí ẩn nào đó. À đúng rồi, là thiếu gia của gia tộc Louis. Hình như là thường ngày bạn rất thân với cậu ta. Thực ra thân phận của cậu ta là như thế nào? Ha? Tim Vi Như lại như đập rộn lên, có chút mất tự nhiên nhìn cô bạn bên cạnh. Bạn nói mọi người mới chỉ đang đồn đại thôi đúng không? Đúng thế, thực ra mọi người đều đang nghi ngờ thân phận của Louis Liệt không hề đơn giản. Căn cứ vào những lời Harry nói hôm nay, xin xem ra nó là sự thật. Mà ngay cả bản thân Louis Liệt cũng vừa thừa nhận than gia đình mình không hề tầm thường. Nghĩ mà xem, nếu như cậu ấy không xuất thân từ gia tộc quyền quý thì sao có thể lái xe hàng hiệu, sống ở biệt thự cao cấp chứ? Cậu ta cũng chỉ là một sinh viên thôi mà. Cô bạn nhiều chuyện lên tiếng nói lý lẽ, nhưng trên thực tế lại đang chăm chú quan sát biểu hiện của Vi Như. Trong lòng Vi Như đang thầm cất tiếng thở dài. Vừa quay mặt lại thì thấy cô bạn kia đang nhìn mình chăm chú, liền vội khoát tay. Mình làm sao biết được gia cảnh của cậu ta chứ? Với lại cậu ta sao có thể là người của gia tộc Louis được? Dựa vào dáng vẻ côn đồ đó thì sao có thể chứ? Chỉ là may mắn có cái tên giống nhau mà thôi. Chuyện về thân thế cô Liệt vẫn luôn được bảo mật. Gia tộc Louis từ trước đến giờ vốn không công khai mọi chuyện với thế giới bên ngoài. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, gia tộc Louis cũng sẽ có biện pháp nhất định để lập tức phong tỏa mọi thông tin từ phía truyền thông. Nguyên nhân của chuyện này vốn rất đơn giản, chính là do sản nghiệp của gia tộc Louis rất đồ sộ, lại hoạt động ở cả hai thế giới Bắc Thác Đảo và Hạch Đảo, cho nên đương nhiên sẽ không muốn thu hút nhiều sự chú ý. Vì như thực sự không chút nghi ngờ về khả năng ngăn chặn các phương tiện truyền thông và phong tỏa tin tức của gia tộc này, cũng như chuyện của sư phụ cô được gả vào gia tộc Louis. Một chuyện lớn như vậy, quan khách cũng rất nhiều, nhưng không hề có một người nào chủ động bàn luận về chuyện này. Còn bên truyền thông cũng chỉ thu được một rất ít thông tin. Những thông tin có thể công khai thì cũng phải thông qua kiểm duyệt nhiều lần bởi phòng PR. Đây chính là quyền lực của gia tộc Louis. Lúc trước, khi Vi Như mới bước chân vào trường, Liệt chính là người đầu tiên đến tìm cô, chủ động dùng những lời lẽ uy hiếp và đe dọa nhằm cảnh cáo cô không được nói ra thân phận thật sự của cậu ta. Chuyện này không cần cậu ta nói ra, cô đương nhiên cũng biết giữ mồm giữ miệng. Gia tộc Louis từ thế hệ này sang thế hệ khác đều dùng những lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu thân phận thực sự bên trong. Cũng chính là sự bảo vệ cho gia tộc, làm sao cô có thể không hiểu cơ chứ? Vì thế, khi Vi Như biết có nhiều sinh viên trong trường đang suy đoán Liệt là người của gia tộc Louis, thực sự khiến cô giật mình. Cô bạn cùng phòng thì ngược lại, không tin lời của Vi Như cho lắm, lại gần Vi Như hơn, cô ta lại hạ thấp giọng. Bạn thực sự không biết, hay là không muốn nói cho mình biết thế? Yên tâm đi, mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Bạn cũng biết cô mình nằm trong giới truyền thông, mọi người cũng đều biết sư phụ Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng của cậu, nghe nói lần biện hộ cuối cùng của Lạc luật sư và ngày tổ chức hôn lễ đều rất chấn động. Mọi người nói người nhà chị ấy liếu lèo chồng chính là người gia tộc Louis. Làm thế nào mà họ của Liệt lại khéo trùng hợp như vậy chứ? Ây à, sau này bạn không làm phóng viên đưa tin thì đúng là đáng tiếc. Người mà sư phụ của mình kết hôn là chủ tịch tập đoàn AM mà. Chuyện này ai mà không biết chứ, còn nghi ngờ cái gì nữa đây? Còn nữa, mình chẳng từ hơi đâu mà đi điều tra xem thân thế của Liệt là như thế nào. Mình không quan hệ gì với người đàn ông ngựa giống này. Việc cậu ta, đừng có hỏi mình. Vì như dứt khoát tỏ thái độ rõ ràng phản đối, cô bạn cùng phòng thấy không thể hỏi được gì thêm, đành khẽ thở dài. Sự nghi ngờ của mọi người chắc chắn phải có căn cứ. Bạn thử nghĩ xem, Harry học judo lâu năm như thế, sau khi đối mặt với Liệt lại không hề có một chút phản kháng nào chứ. Hiện trường lúc đó cũng có nhiều bạn đã từng tập võ. Họ nói cách tự tấn công và sức mạnh lúc giao đòn của Liệt không phải chỉ luyện tập trong ngày một ngày hai mà có được. Nếu không phải sinh ra trong gia tộc cao quý, chú trọng đến việc bảo vệ an toàn cho bản thân, thì sao có được thân thủ giỏi như vậy? Nghe xong mấy lời này, trong lòng Vi Như không khỏi có chút bối rối. Thực ra ngay đến bản thân cô cũng không biết thân thủ của Liệt lại giỏi như thế. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Mình quả thực không biết chuyện của cậu ta. Mình thích con cú nhỏ của cậu ta nuôi thôi, những chuyện khác mình thì không biết gì cả. Thôi vậy. Cô bạn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô ta chậm rãi đứng dậy rồi quay đầu nhìn qua phía Vi Như. À đúng rồi, mặt bạn sao đỏ thế, bị sốt à? Ha, không có gì, vừa rồi mình chạy bộ quái mà. Không sao đâu, bạn đi học đi, mình nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Khuôn mặt Vi Như lộ rõ vẻ lung túng, vội vàng lên tiếng ạt đi. Cô bạn kia khẽ gật đầu rồi lấy laptop đi ra ngoài. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, Vi Như mới xuống giường, mở khăn kéo ra, lấy ra một cuốn khổ ghi chép có khóa, chỉnh đúng mật mã, cuốn sổ liền mở ra. Bên trong đều là những dòng chữ đặc kín. Vì như luôn có thói quen ghi chép lại mọi chuyện diễn ra, việc này ngay đến cả sư phụ cô là Tranh cũng cảm thấy buồn cười. Cô biết phương pháp này rất truyền thống, cũng rất cổ hủ, cũng lạc hậu, nhưng cô luôn thích viết tâm sự ở đây, từng chi tiết rồi khóa lại. Đó là những cảm xúc tâm tư chỉ thuộc không gian riêng của cô. Tuy cuốn nhật ký này còn khá mới nhưng cũng đã viết được hơn nửa. Lật mở từng trang nhật ký, Vi Như khẽ cắn môi, ngón tay thanh mảnh vuốt ve từng dòng chữ trên đó. Trang đầu tiên trong cuốn sổ nhật ký chính là ghi lại lần đầu tiên cô gặp Liệt. Cô không thể nào quên được ngày hôm đó. Đó là lần cô đến nhà là Tranh lấy giấy tờ, người mở cửa chính là Liệt. Vi Như còn nhớ ánh nắng hôm đó rất rực rỡ cùng quyến rũ. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười đứng ngay ở cửa. Ánh nắng bao phủ trên cơ thể cao lớn khiến cậu ta giống như con trai của thần mặt trời vậy. Mùi mộc hương từ người cậu ta phảng phất trong không khí làm cho cô ngơ ngẩn một hồi. Vì như chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có người đàn ông tuấn mỹ như vậy. Nụ cười của cậu ta đẹp tới mức mê hoặc lòng người. Trên người cậu ta không ngừng tỏa ra từ ánh sáng rực rỡ như thiên thần. Tướng mạo cậu ta khiến cho tất cả đàn ông cùng phụ nữ đều cảm thấy ghen tị. Cậu ta có phải người phàm không, hay là thiên thần vừa hạ cánh xuống nhân gian? Tình cảm của con người vốn rất lạ, nhiều khi kỳ diệu đến khó tả. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, hình dáng của Liệt đã được gieo mầm trong lòng Vi Như. Tình cảm lạ lùng đó hóa thành mưa phùn và gió xuân nhẹ nhàng vun tưới lên hạt giống này. Nhưng Vi Như vẫn luôn biết rõ, hạt giống đó chỉ có thể bén rễ mà không thể đâm chồi, vì Liệt thật sự quá cao và xa khiến cô không cách nào chạm tới được. Lần gặp gỡ thứ hai thực ra là một ngày trời mưa. Hôm đó đầu giờ chiều, trời âm u, mưa liên miên không ngừng, dịu dàng nhưng cũng rất đa tình. Vì như có ghi lại thời tiết ngày hôm đó vào trong nhật ký. Hôm đó cô chuẩn bị đi mua trà chiều, nhìn thấy Liệt vừa bước xuống xe, cậu ta cầm ô bước vào tòa nhà của tập đoàn. Vì như chỉ thấy bóng lưng cô Liệt. Cơn mưa phùn lở lưỡng xung quanh tạo thành đám sương mù mờ ảo, đan xen bao trùm lên bóng sáng cậu ta. Trong cái thế giới như mộng ảo đó, bóng hình cao lớn của Liệt giống như ngọn núi vững chắc, làm cho Vi Như không thể cưỡng lại mà đắm mình theo ánh sáng huyền ảo đó. Vào giờ khắc đó, dường như cô nghe thấy tiếng hạt giống đã được gieo mầm bấy lâu trong lòng bỗng đâm chồi vươn lên đẩy mạnh mẽ. Lần thứ ba chính là hôm ở tập đoàn. Vì những lúc đó đang bận rộn đi hết từ tầng này tới tầng khác để thu xếp công việc. Đang lúc bận tối mắt tối mũi, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp có chút quen thuộc nhưng cũng rất êm tai. Là luật sư có trong văn phòng không? Vì như quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười của người đàn ông đứng trước mặt. Lần này khoảng cách giữa cô và Liệt càng gần hơn, gần đến mức cô cảm nhận một cách rõ ràng rằng chiều cao của hai người chênh nhạch nhau tới mức nào. Mùi mộc hương dịu dàng trên người cậu ta nhẹ nhàng hòa quyện với hơi thở của cô, thậm chí làm cho cô nhất thời quên mất việc phải trả lời. Từ hôm đó, Vì Như có thể chắc chắn rằng hạt giống trong lòng cô đã sớm đâm chồi nảy nọc, dõi theo bóng sáng của Liệt hàng ngày ra vào trong công ty, rồi nó đó ngày càng trưởng thành hơn. Mới đầu, Vì Như không muốn thừa nhận cảm giác này, nhưng thời gian qua đi, ngay cả bản thân cô cũng không thể đối diện với tâm tư đang ngày càng thay đổi của mình. Cô thích nhìn thấy Liệt, thậm chí khi cậu ta chưa đến công ty, cô còn có cảm giác mong ngóng. Cô thích nụ cười của cậu ta, thích dáng vẻ lưu manh của cậu ta, thích thái độ nhếch mày khi nói chuyện của cậu ta. Tóm lại, cô thích tất cả những gì thuộc về cậu ta. Vì như bắt đầu có tâm sự, cũng bắt đầu có cảm giác vui sướng cũng như phiền não. Vì vậy, cô ghi lại tất cả những cảm xúc đó ở trong cuốn nhật ký của mình. Chỉ có như thế mới giúp cho cô tỉnh táo lại. Vì như vẫn biết Liệt rất yêu sư phụ lại tranh của mình. Nhiều khi cô rất ngưỡng mộ sư phụ vì sự thông minh, vì sự điềm tĩnh và dáng vẻ xinh đẹp của chị ấy. Sư phụ có tất cả những gì mà một người phụ nữ muốn sở hữu. Còn cô, vẻ bề ngoài cũng không thuộc hàng mỹ nữ, chỉ là một luật sư thực tập bé nhỏ, mong muốn có ngày sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng không biết phải đợi đến khi nào, cho nên cô không hề vọng tưởng. Con gái sợ nhất là có nhiều mong đợi, rồi cuối cùng vì mong đợi quá nhiều mà tới một ngày nào đó sẽ cảm thấy thất vọng. Biết rõ sẽ không có được thì sao lại tự chuốc lấy phiền não cho bản thân chứ? Bởi vì luôn xác định rõ ràng như vậy nên Vi Như mới có thể bình thản đối diện với Liệt. Từ giây phút nào cô quên bản thân mình là một cô gái bình thường đến mức nào. Cho nên mỗi lần gặp gỡ Liệt, cô không nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng thì hai người họ cũng cãi vã. Mỗi người đều cách cách cư xử riêng với người mình thích mà không thể với tới được. Đó chính xác là cách cô lựa chọn. Mối quan hệ như vậy vẫn luôn duy trì cho tới hiện tại, nhưng vì trong lòng vẫn mang nặng tình cảm với Liệt, mỗi khi nhìn thấy cậu ta liên tục thay đổi bạn gái, Vì Như mới trở nên giận dữ như vậy. Vì trong lòng còn tình yêu nên mỗi lần cãi nhau xong, cô lại không kìm nén được mà bước tới gần cậu ta. Cô luôn muốn giết chết thứ tình cảm của chút mơ hồ vẫn luôn hiện hữu ở trong lòng mình nên mới thử tiếp xúc với một người con trai khác, thử thích một người con trai khác. Nhưng trước tới giờ, Vì Như cho rằng bản thân mình vẫn luôn làm rất tốt. Cô cẩn thận giấu kín thứ tình cảm đó nơi sâu thẳm trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí một, đối xử với Lệ theo một cách hoàn toàn khác trước. Có lẽ có thế cô mới không đánh mất bản thân mình. Thực ra Vi Như rất sợ, sợ một khi Lệ phát hiện ra, cậu ta sẽ khinh thường cô giống như người con gái đã từng bị cậu ta vứt bỏ vậy. Đối mặt với một người cao cao tại thượng như Lệ, cô mãi mãi cũng chỉ là một con vịt xấu xí, không thể sánh ngang với cậu ta được, vĩnh viễn là như thế. Vi Như cắn cắn môi, ngòi bút vẫn dừng lại trên nhật ký. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng cất bút. Hôm nay, khi đang ở trong phòng học, để đột nhiên hôn mình, trái tim mình đã đập rất mạnh, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy. Sao nghĩ làm như thế chứ? Chẳng lẽ nhất định phải làm cho mầm non sớm đã trưởng thành sâu thẳm trong lòng mình phải xuyên ra khỏi cơ thể mình sao? Mình rất sợ hãi và hoang mang, không biết anh ấy nghĩ gì khi hôn mình. Thái độ của anh ấy có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt cũng u ám hơn thường ngày. Mình thực sự không hiểu được trong lòng anh ấy nghĩ gì. Rất muốn đẩy anh ấy ra, nhưng trong vòng tay của anh ấy ấm áp như thế, hơi thở cũng dễ chịu như thế, có phải mình sắp sa ngã không? Có người nói giữa nam và nữ, một khi vượt qua một giới hạn nào đó, mối quan hệ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Không biết mối quan hệ giữa mình và Liệt sẽ thay đổi thế nào, liệu có thể quay trở về như trước kia không? Mình chỉ hy vọng lòng anh ấy không coi mình như những người con gái khác, chỉ cần một đêm sẽ trở thành người xa lạ. Mình thà tiếp tục cãi nhau với anh ấy, làm huynh đệ với anh ấy còn hơn. Thực ra có phải mình đã nghĩ nhiều quá rồi không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có lẽ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của Liệt mà thôi. Chẳng phải anh ấy luôn thích trêu đùa con gì, mà mình lại chỉ là một người bình thường. Hoàng tưởng như vậy thực sự là quá nực cười. Thôi, không cần phải nghĩ nhiều đến thế, có lẽ tất cả sẽ giống như trước đây thôi. Thị trấn Flora, Hy Lạp. Cuộc sống mỗi ngày vẫn luôn tràn ngập những điều mới lạ. Quan hệ giữa người và người cũng vậy. Từ xa lại trở thành quen biết, rồi từ quen biết trở thành thân tình. Từ sau khi Kỳ Diêm dùng mọi biện pháp khiến cho Lưu Ly phải đỏ bừng mặt, tâm tình anh ta cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Còn Lưu Ly, mỗi khi nhìn thấy anh ta, chỉ luôn cảm thấy trái tim đập thình thịch. Ánh mắt nhìn anh ta cũng có sự biến đổi, nhưng nhiều khi lại là lảng tránh. Cô không biết bản thân mình như thế nào nữa. Nếu là người đàn ông khác dám to gan đối xử với cô như thế, cô sẽ trở mặt ngay. Nhưng sáng sớm hôm nay vẫn như thường lệ, Lưu Ly tỉnh dậy từ trong lòng của Kính Diêm. Công thức pha chế hình liệu mới vẫn chưa hoàn thành, nên mấy hôm nay không có ai đến trộm đồ nữa. Nhưng dường như việc này đã tạo điều kiện cho Kính Diêm. Anh ta luôn mượn đủ cớ, nghĩ đủ mọi cách để được ngủ chung một giường với Lưu Ly. Trừ đêm đầu tiên anh ta ngủ ở phòng khách, mấy ngày sau Lưu Ly phát hiện mình đều ngủ chung giường với anh ta. Giống như sáng nay khi Lưu Ly tỉnh dậy đã không còn cảm giác lạnh ngủ nữa, dường như đã quen với hơi thở của Kỳ Ưng Diêm, nên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô cũng đã hoàn toàn biến mất. Ánh nắng vẫn bao phủ lên cả thị trấn Flora như mọi kỳ. Lưu Ly vẫn tiếp tục chiết xuất các loại hoang cỏ để điều chế ra loại hương thơm mới. Lúc Kỳ Ưng Diêm bước vào, cô vẫn đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào một đống số liệu công thức. Nhìn dáng vẻ của Lưu Ly lúc này, Kỳ Ưng Diêm lại không cách nào kìm lòng, khẽ cong môi cười, rồi nhẹ bước tới gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, rồi dịu dàng lên tiếng. Cần anh giúp gì không? Chương 180, tuyên bố của Kỳ Ưng Diêm. Động tác của Kỳ Ưng Diêm cực kỳ tự nhiên, như thể hai người họ đã sớm thành một đôi uyên ương vậy. Giọng nói của anh ta cũng tràn ngập sự yêu chiều, ánh mắt say đắm nhìn người phụ nữ đang tựa vào ngực mình, khóe môi cong lên để lộ rõ nụ cười cực kỳ vui vẻ. Lưu Đi đang tập trung vào đám số liệu trước mặt nên cũng không cảm thấy có gì khác thường, mà chỉ khẽ lên tiếng. Vì điều chế hương liệu mới cho đến giờ vẫn luôn gặp thất bại, thật không hiểu vì sao nữa. Em muốn có một loại hương liệu thế nào? Kỳ Ưng Diêm hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Lưu Ly khẽ thở dài. Là một loại hương liệu được chiết xuất từ trong cây hoa thần. Hương thơm của cây hoa thần rất thanh khiết, hơn nữa còn có tác dụng làm đẹp, giúp tinh thần thư thái, Nó chính là một bài thuốc dân gian, nhưng khi chiết xuất nó dạng tinh dầu sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nhưng em bào chế rất nhiều lần đều gặp thời thất bại. Hôm nay là ngày phải nộp công thức pha chế rồi. Đáng tiếc nó phức tạp hơn rất nhiều so với em tưởng tượng. Cây hoa thần. Kiền Diêm khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Anh ta cầm lên một gốc cây nhưng nhìn như cây cỏ, nhìn qua có vẻ rất tầm thường, giờ giờ lên không trung. Chính là loại cây này sao? Lấy chút dịch nhựa nguyên chất từ bên trong này thì có khó gì chứ? Lưu Ly lấy lại cái cây nhỏ từ trong tay Kiền Diêm, khẽ lắc đầu. Không phải như thế, em đã nói với anh rồi. Điều quan trọng nhất đối với một người bào chế hương liệu chuyên nghiệp là phải tạo được sự liên kết, cộng hưởng với tự nhiên. Có như vậy, tâm linh của con người và tự nhiên mới có thể hòa hợp với nhau. Muốn có một hương liệu tuyệt đỉnh thì loại thực vật đem bào chế cần phải hội tụ đủ các điều kiện. Một là phải chú ý tới nguồn gốc của nó, hai là môi trường sống, ba chính là phải chú trọng tới kỹ thuật chiết xuất. Mục đích em đến Hy Lạp chính là muốn tìm được cây hoa thần thuần khiết nhất. Nhưng loại cây này là một loại thực vật hết sức thần kỳ. Có lẽ bởi mang trên mình quá nhiều lời huyền thoại cổ xưa nên em cảm thấy linh hồn của nó cao quý hơn những loại thực vật khác. Ý của em là loại tinh dầu này nếu chỉ chiết xuất một cách đơn thuần từ trên cây hoa thần thì sẽ không được. Kiền Diêm liền lên tiếng hỏi. Lưu Ly khẽ gật đầu. Đúng như vậy, vẫn cần phải thêm vào một ít dược liệu khác nữa. Nhưng mà những dược liệu gì thì trước mắt em chưa nghĩ ra. Hầu hết các loại tinh dầu thơm trên thị trường đều được dùng với mục đích làm đẹp hoặc thư giãn đầu óc, hay dùng làm hương thơm trong phòng để tạo ra cảm giác thoải mái. Đương nhiên, tất cả đều phải được bảo chế từ thực vật. Còn một lượng tinh dầu khác được chế biến thành nước hoa. Các mùi hương khác nhau có được là do sự phối hợp giữa tinh dầu với các loại dược liệu khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình điều chế, nếu tìm được công thức pha trộn thích hợp nhất, sao cho cân đối giữa các loại dược liệu và phần dịch nguyên chất được chiết xuất từ thực vật, thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Anh có thể nghiên cứu cùng em. Kiến Diêm vừa cười, vừa nói, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất nghiêm túc của cô. Lưu Ly vốn là người không nhạy bén lắm trong các tình huống tình cảm. Lúc này cô mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, hành động lại hết sức thân mật nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy Kiến Diêm ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên lên tiếng. Không cần đâu, đây là công việc của em. Kiến Diêm vẫn không hề che giấu sự nhiệt tình của mình mà chăm chú nhìn Lưu Ly, nhưng vẫn không tiến thêm nữa. Mặc dù anh ta đã rất thành công trong việc từng bước làm cho cô quen với hơi thở của mình, nhưng không có nghĩa là anh ta muốn làm gì thì làm. Lưu Ly bị ánh mắt của Kiến Diêm làm cho toàn thân cô có chút mất tự nhiên, lại nghĩ tới những hành động to gan lớn mật vừa rồi của anh ta. Ánh mắt sâu thẳm cùng hơi thở thô trọng như một con thú hoang vừa khiến Lưu Ly cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn gì em? Lưu Ly cố gắng lên tiếng, muốn trấn an bản thân mình một chút. Ánh mắt Kiến Diêm lúc này tràn ngập sự ngứa khởi. Anh ta là luật sư, đương nhiên sẽ có bản năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Anh ta mỉm cười rồi thẳng thắn thừa nhận. Vì anh thích nhìn em như thế. Anh... Nhịp tim của Lưu Ly suýt nữa thì bỏ lỡ một nhịp, đôi môi hồng khẽ run lên. Anh... Tại sao cả trong khi nói chuyện mà một chút lịch sự cũng không có như thế chứ? Lần này, những lời nói của Lưu Ly thực sự khiến Kiến Diêm cảm thấy buồn cười. Anh ta tiến lại gần cô hơn, gần như ép cô vào sát tường. Sau đó, anh ta khẽ đưa tay lên, miên man vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cúi đầu xuống rồi dịu dàng lên tiếng. Em sai rồi, Lưu Ly. Anh cư xử với em như thế này là lịch sự nhất rồi đó. Nếu không, anh cũng không nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay. Hả? Anh nhẫn nhịn cái gì mới được cơ chứ? Lưu Ly luôn suy nghĩ rất ngây thơ trong vấn đề này, nên nhất thời chưa hiểu được ngụ ý trong câu nói của Kiến Diêm. Dáng vẻ ngây ngô của Lưu Ly nằm trọn trong ánh mắt của Kiến Diêm, khiến ta lại nảy sinh lòng yêu mến. Người phụ nữ đơn thuần này luôn tưởng rằng có thể dùng sự lạnh nhạt để kháng cự lại tất cả, nhưng cô không hề biết rằng tâm tư của mình đã bị anh ta nắm bắt một cách tường tận mất rồi. Khuôn mặt Kiến Diêm mỗi lúc một gần Lưu Ly hơn, chứng kiến đôi mắt ngày càng trừng lớn của cô, vừa cười vừa lên tiếng. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ một cách sâu sắc, đến một thời điểm nhất định, tình yêu đó sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Lưu Ly lập tức hiểu ngụ ý trong lời nói của Kiến Diêm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng. Đang lúc chuẩn bị chết chìm trong hơi thở của anh ta, cô liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, hô hấp có phần gấp gáp lên tiếng. Em thấy bệnh tình của anh cũng đã thuyên giảm nhiều rồi. Anh lên đi đi. Hơn nữa, anh còn làm luật sư, án hẳn công việc rất bận mới đúng. Em... Nếu như anh không đi thì sao? Kỳ Diêm cười cười nhìn dáng vẻ ấp úng của Lưu Ly, giống như con mèo đang vờn chuột vậy. Lưu Ly trừng lớn hai mắt nhìn Kỳ Diêm. Anh không thể vô lại như thế được. Kỳ Diêm lập tức cười ha ha, vô cùng sảng khoái, dáng vẻ vẫn vô cùng anh tuấn. Anh... Lưu Ly luôn cảm thấy như bị anh ta đùa cợt, trong lòng vừa cảm thấy thẹn thùng, lại xen chút lo lắng, vội vã xoay người rời đi. Lưu Ly... Kỳ Diêm vừa cười vừa đuổi theo, bám giết lấy Lưu Ly là chiến thuật của anh ta. Mấy ngày nay anh ta cảm thấy chiến thuật này cũng có chút hiệu quả, ít nhất cô cũng không phản đối việc tiếp xúc thân mật với anh ta nữa. Hai người một trước một sau đi trong vườn hoa, bước chân của Lưu Ly có nhanh hơn một chút. Cô đã sống nhiều năm trong vườn hoa rồi, đương nhiên sẽ hiểu được cách thức trồng trọt cũng như đường đi nối lại trong vườn hoa như thế nào. Cô tìm được những con đường nhỏ trong vườn hoa một cách chính xác. Như thế, vừa có thể đi nhanh mà lại không hề làm tổn thương đến cây cỏ xung quanh. Nhưng Kỳ Hiên Diêm thì khác. Từ lúc sinh ra tới giờ, số lần anh ta tiếp xúc với hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói gì tới việc đi lại trong vườn hoa như thế này. Kết quả là, không những không đuổi kịp Lưu Ly, ngược lại còn dẫm nát một khoảng lớn cây cỏ trong vườn hoa. Lúc sắp phải tới biệt thự, nhìn thấy một màn này khiến Lưu Ly cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô yêu thích cây cỏ như vậy, đương nhiên sẽ coi chúng như con người, coi chúng như những sinh vật có linh hồn. Cô khẽ lắc đầu rồi quay trở lại vườn hoa, kịp thời ngăn chặn những bước chân chuẩn bị lại dẫm nát những cây cỏ khác của Kỳ Diêm. Nếu anh còn ở lại lên thêm vài ngày nữa thì nơi này sẽ biến thành thảm họa mất. Kỳ Diêm cố tình làm ra vẻ đứng không vững nên đưa tay ôm chặt lấy Lưu Ly, nhất định không chịu buông. Anh... Lưu Ly biết rõ Kỳ Nghiêm lại bắt đầu có những suy nghĩ đen tối. Từ trước cho tới nay, cô luôn có cảm giác mình bị lừa gạt, liền cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng không được. Bùa em ra, nếu người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Cuối cùng cũng tóm được em rồi, xem còn chạy đi đường nữa không. Kỳ Nghiêm cười khoái trí như một đứa trẻ, động tác cũng rất trẻ con, nhưng đầu nhìn Lưu Ly đang ở trong lòng, gương mặt cũng tràn ngập sự yêu thương. Bị Kỳ Diêm ôm như vậy khiến Lưu Ly lại càng cảm thấy xấu hổ. Anh buông tay ra đi, đừng như vậy. Buông tay cũng được, nhưng em phải hứa sẽ nghe lời anh, từ nay về sau không được bỏ mặc anh lại một mình như vậy nữa. Kỳ Diêm dứt khoát lên tiếng, trên môi lại nở nụ cười xấu xa tới mức quỷ dị. Tâm tình của Lưu Ly trở nên khẩn trương hơn, cô thực sự sợ những người ở đây sẽ bàn tán những chuyện không hay sau lưng. Mau buông em ra. Kỳ Diêm không hề có phản ứng, cũng không chịu buông tay. Nghe xong câu nói của Lưu Ly, anh ta lại cố ý kéo cánh tay của cô lại, càng ôm chặt hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, Lưu Ly chưa từng gặp qua một người đàn ông nào lại mặt dày như thế này, nên đương nhiên sẽ không có kinh nghiệm ứng phó. Cô chỉ còn biết gật đầu một cách miễn cưỡng. Được, em đồng ý với anh, mau đưa tay ra đi. Đồng ý rồi thì em có thể không được thay đổi nữa, rõ chứ? Kỳ Diêm cất tiếng cười xấu xa, Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài. Một khi em đồng ý với ai chuyện gì đó, thì em nhất định sẽ làm được. Còn nữa, về sau không được lúc nào cũng đuổi anh đi như đuổi tà nữa. Kỳ Diêm lại nhanh nhau đề xuất yêu cầu thứ hai. Lưu Ly kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Diêm. Anh là luật sư, chẳng phải còn rất nhiều việc cần giải quyết hay sao? Lưu Ly vốn biết là Tranh là luật sư, luôn bận rộn tới mức nào. Không cần phải so sánh anh với Lạc Tranh làm gì cả. Lạc Tranh là điển hình cho mẫu người điên cuồng với công việc rồi. Anh thì không như thế. Đối với anh, việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý mới là điều quan trọng. Cho nên em yên tâm, chỉ cần em ở đâu thì anh cũng nhất định sẽ xuất hiện ở đó. Kỳ Diêm cười cười nhẹ nhàng lên tiếng. Lưu Ly lúc này chỉ có thể gật đầu mà thôi. Được, em đồng ý với anh. Lời nói của cô khiến cho Kỳ Diêm khẽ cong môi cười nụ cười đầy vui vẻ. Vậy bây giờ anh có thể buông em ra chưa? Lưu Ly cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, mặt trời cũng sắp sửa lên cao. Mà trong vườn hoa này, rất nhiều người bản địa bận rộn qua lại, chứng kiến cảnh tượng này dường như được xem cảnh náo như vậy. Họ lại bàn tán xôn xao lên cho mà xem. Kỳ Diêm biết Lưu Ly đang nhìn cái gì. Kỳ thực, từ sau khi anh ta tới đây mới học được cách nhìn mặt trời và tính toán thời gian. Người phụ nữ này khiến cho anh ta cứ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. là một khi đã dính vào rồi thì không cách nào có thể buông tay ra được nữa. Còn có, Tiền Diêm cố tình kéo dài thanh âm của mình, Lưu Ly trực lớn hai mắt. Tại sao anh còn làm yêu cầu vậy? Mẹ em có định hay không đây? Tiền Diêm không nhanh không chậm lên tiếng. So với dáng vẻ lo lắng của Lưu Ly thì anh ta hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ vô cùng nhạt nhã, cùng tự đắc. Còn yêu cầu gì nữa? Lưu Ly chỉ có thể nín nhịn sự khó chịu trong lòng mà lên tiếng hỏi. Tiền Diêm xoay người Lưu Ly lại, trực tiếp ôm chặt lấy eo của cô, nhìn cô chăm chú. Từ nay về sau không được gọi anh là Kỳ tiên sinh nữa, phải gọi tên anh. Lưu Linh nghe xong, gò má đột nhiên trở nên đỏ ửng, tự nhiên trong đầu lại lột một lần nữa nghĩ tới ánh mắt xấu xa của Kỳ Diêm, khẽ cắn đôi môi đang run rẩy của mình. Chẳng lẽ việc này khó khăn như thế sao? Anh thích em gọi tên anh trực tiếp, nghe rất yên tai. Kỳ Diêm là nụ cười tươi rói. Trong lúc đó, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu sáng cả một vùng. Thấy dáng vẻ của Lưu Ly vẫn không chịu đồng ý, anh ta liền thở dài. Hai, chẳng còn bao lâu nữa người dân Điền Phương sẽ tới vườn hoa làm việc rồi nhỉ? Được, em đồng ý với anh. Lưu Ly bị những lời của Kính Diêm hù dọa đến nỗi phải vội vàng lên tiếng chấp nhận. Có không mang bước em ra? Cuối cùng Kính Diêm cũng chịu buông tay. Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người chạy trốn. Em vừa đồng ý với anh những gì ấy nhỉ? Kỳ Diêm chứng kiến dáng vẻ sắp sửa chạy trốn của Lưu Ly, lười nhắc lên tiếng. Lưu Ly không làm được gì, chỉ còn biết bất đắc dĩ dừng bước. Cô quay đầu lại, trừng mắt một cái, nhưng vẫn miễn cưỡng dẫn anh ta ra khỏi vườn hoa. Hai người mới định bước vào rừng hoa đào, liền nhìn thấy một bóng người từ trong biệt thự chạy ra, đang hướng về phía hai người chạy tới. Cả Kỳ Diêm và Lưu Ly dừng bước, quay ra nhìn nhau. Người khách không mời mà đến, thực sự không còn hướng nào khác, chỉ có thể xuyên qua rừng hoa đào này mới có thể rời khỏi đây. Tật xấu khó bỏ, phen này không thể tha cho tên trộm này được. Đang lúc định tẩu thoát nhìn thấy hai người dừng bước ngay trước rừng đào, vẻ mặt của người đó không khỏi lóe lên một hồi cảnh giác, vì không ngờ rằng bọn họ lại trở về vào đúng lúc này. Kỳ Diêm chăm chú quan sát tình hình. Hóa ra, kẻ trộm là một phụ nữ. Cô ta ăn mặc khá gọn gàng và đơn giản, chắc là để thuận tiện cho việc lẻn vào nhà người khác. Hàng lông mày của Kỳ Diêm khẽ nhích lên, nhanh chóng bước về phía trước. Giao ra đây. Kỳ Diêm ít nhiều cũng có thể đoán ra người phụ nữ này là ai. Lưu Ly thì vẫn đứng nguyên một chỗ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn người phụ nữ có chút phức tạp. Người phụ nữ kia có chút giật mình, đứng ngẩn ra một lúc. Khi bị giọng nói của người đàn ông cao lớn phía trước làm cho sợ hết hồn. Sau khi đánh giá xong tướng mạo của Kỳ Diêm, cô ta quay sang Lưu Ly, kết giọng hết sức mỉa mai. Lưu Ly, cô thỏa thật đúng là không đơn giản chút nào. Ngay cả luật sư Kỳ Diêm nổi tiếng cũng bị cô mê hoặc. Joseph nếu như còn sống nhất định sẽ rất hối hận với những hành động của mình trước kia. Ánh mắt của Kỳ Diêm có chút rung động. Suy đoán của anh ta quả không sai. Người phụ nữ này chính là Amelia mà Lưu Ly đã từng nhắc tới. Cô ta quả thật có vài phần xinh đẹp, nhất là mái tóc, nhưng ánh mắt thì tràn ngập vẻ oán hận, khiến cả khuôn mặt kia có chút không bình thường. Cô là Amelia đúng không? Nếu đã biết rõ thân phận của tôi như vậy, thì lập tức giao đồ ra đây. Kỳ Diêm hướng cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ đưa tay ra. Nét mặt Amelia thoáng hiện lên một chút hoảng loạn. Tôi giao cái gì mới được cơ chứ? Thế cô đang cầm cái gì đấy? Nụ cười của Kỳ Diêm càng thêm sáng lạn, giọng nói nhàn nhã cùng tự đắc cất lên. Cô nên hiểu rằng, chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà cô để hết lần này tới lần khác lèn vào nhà người khác như thế là rất mất lịch sự hay không? Nếu ở nơi khác, hành động này chính là tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp và thứ cô đang cầm trên tay chính là đồ trộm cắp. Cô còn muốn tôi gọi tội trạng của cô bằng cái tên gì đây? Tôi đâu có hết lần này tới lần khác xông vào nhà cô ấy trộm đồ, chỉ có hôm nay thôi. Amelia tức giận, lập tức phản bác lại lời nói của Kỳ Diêm. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của anh ta, cô ta mới chợt nhận ra mình đã mắc bẫy. Kỳ Diêm cất tiếng cười để sảng khoái. Nếu đã dám thừa nhận thì lập tức giao đồ ra đây, đừng có lãng phí thời gian vô ích nữa. Tôi chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là quan tòa, có thể coi như chuyện này tôi chưa từng nhìn thấy. Amelia đã từng được nghe qua truyền kỳ về Kỳ Diêm nên biết người đàn ông này cũng không dễ mà động vào. Hơn nữa, người đúng này đã nắm được đằng chui, không những miệng lưỡi rất cứng rắn mà bối cảnh gia đình cũng không hề tầm thường. Tốt nhất không nên đắc tội với người này. Cô ta có chút tức giận, bất mãn, lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu liền trực tiếp đưa đến trước mặt của Kính Diêm. Anh ta nhìn thoáng qua, tất cả đều là số liệu ghi chép hàng ngày của Lưu Ly. Cuối cùng, Lưu Ly cũng tiến lên trước, nhưng cô ta rồi chậm rãi lên tiếng. Amelia, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây. Cho dù cô có lấy trộm được cách điều chế đi chăng nữa, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cô luôn sống trong thù hận, nên căn bản đã quên mất một điều. Đối với người bào chế hương liệu, điều quan trọng nhất phải có cái tâm. Cô như thế sao có thể bào chế ra hương liệu tốt đây? Huống hồ, cô còn muốn điều chế ra hương liệu từ cây hoa thần nữa. Căn bản, loại hương liệu này tôi chưa từng có nghiên cứu ra cách bào chế. Cô lấy đám số liệu này về, cũng chỉ là tạo thành bán thành phẩm mà thôi. Amelia nghe xong cười lạnh. Hóa ra loại hương liệu này cô vẫn còn chưa nghiên cứu ra. Tôi còn tưởng rằng cô là thiên tài chứ. Và sao hôm nay tự nhiên thái độ của cô lại trở nên tốt như vậy? Có phải vì có mặt Kính Diêm ở đây không? Cô đừng quên, cô chỉ là kẻ quên chuyên đi cướp đạn trai của người khác. Có phải hồ ly tinh hay không mà ngay cả luật sư cũng bị cô lừa như vậy? Cô lừa miệng nói tôi quyến rũ Joseph, cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn đổ tội lên đầu tôi. Vậy còn cô thì sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ngoại trừ việc sống trong thù hận thì cũng hết lần này tới lần khác ăn trộm thành quả nghiên cứu của cô tôi, thì cô làm được gì? Joseph đã chết rồi, chẳng lẽ cô cứ định sống như vậy cả đời sao? Lưu Ly khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Thật là cảm động à, các người không biết chuyện, cô tưởng tôi đổ ăn cho cô ấy. Amelia nhìn Lưu Ly bằng mắt mỉa mai sâu sắc, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Kính Diêm. Kính Diêm, tôi biết rõ, trong giới luật anh là người rất nổi tiếng, nhưng trong thời gian ở tại đây, chẳng lẽ không nhận ra cô ấy là người thế nào sao? Đồ đế tiện này. Amelia, cô hãy cẩn thận lời nói của mình, nếu không tôi sẽ lập tức kiện cô, tội phỉ bán người khác. Kính Diêm lạnh lùng nhắc nhở cô ta, rồi lại khẽ cong môi cười. Lưu Ly là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Đối với những chuyện trước kia, tôi cũng biết khá rõ ràng. Không ngại nói với cô rằng, một người phụ nữ không trông chừng nổi người đàn ông của mình, lại quay sang đổ lỗi cho một người phụ nữ khác, thực sự là chuyện rất đáng buồn cười. Nếu có thời gian, sao cô không thử ngẫm lại xem, vì sao lại mất đi Joseph? Vì sao biết rõ Lưu Ly không hề thích mình mà anh ta vẫn muốn chia tay với cô? Nguyên nhân tột cùng là gì? Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất. Nhưng bây giờ cô tìm tới Lưu Ly để kiếm chuyện cũng bởi vì căn bản cô không hiểu cô ấy là người như thế nào. Còn tôi, đối với Lưu Ly, tôi luôn một lòng tin tưởng, cho dù không biết rõ mọi chuyện cũng không vấn đề gì. Chỉ cần biết rằng cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu là được rồi. Kính Diêm bình tĩnh cắt ngang lời của Amelia, đưa ra một tuyên bố vô cùng bá đạo. Trong đáy mắt Lưu Ly có chút chấn động. Cô không nói gì cả, chỉ khẽ cắn cắn môi rồi nhắm mắt lại. Nghe xong những lời này của Kính Diêm, Amelia thực sự cảm thấy sững sờ. Một lúc lâu sau cô ta mới có phản ứng, nụ cười đầy vẻ châm biếm, mang theo hàm ý sâu xa trên khóe môi, cô ta lại càng trở nên rõ ràng hơn. Lưu Ly, cô cũng thật lợi hại, có thể mê hoặc hết người này tới người khác. Xem ra, cô cũng có duyên với luật sư quá đấy. Hô hấp của Lưu Ly lúc này có chút gấp gáp, nhưng cô cũng chỉ dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Amelia mà thôi. Ánh mắt Amelia lộ rõ tia oán hận cùng sự giận dữ, nhưng nhanh chóng bị Kính Diêm chắn ngay trước tầm nhìn. Amelia, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô. Tuyệt đối đừng để tôi bắt gặp cô trộm đồ lần thứ hai. Nếu không, cho dù cô có là đàn chị của Lưu Ly đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Tầm mắt của Amelia khẽ rời về phía gương mặt của Kính Diêm. Tôi thật không hiểu vì cái gì mà đàn ông các anh đều thích cô ta. Thích một người là vì nhận thấy ở người đó những điểm vô cùng đáng giá. Vì cô không nhận thấy được những điểm này nên mới tiếp tục sống trong oán hận như thế. Tôi mong cô sau này khi trở về hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thực sự cô oán hận Lưu Ly hay là oán hận chính bản thân mình đã không giữ được Joseph? Nếu cô thực sự yêu anh ta thì nên tôn trọng quyết định của anh ta mới phải. Kính Diêm trước giờ vốn không thích đi thuyết giảng đạo lý cho người khác. Đây là lần đầu tiên anh ta nói nhiều như vậy. Sau khi dứt một tràng thuyết giáo, Kính Diêm lại khẽ cất tiếng cười. Tôi không ngại nói cho cô biết, Lưu Ly là người phụ nữ mà tôi yêu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Vẫn là câu nói cũ, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa. Nếu không anh định làm gì tôi? Amelia tức giận nhìn Kính Diêm. Nụ cười trên môi Kính Diêm vẫn cực kỳ mê người, nhưng lời nói lại cực kỳ lạnh lùng. Cô có biết vì sao tôi lại làm luật sư biện hộ hay không? Trong đôi mắt của Amelia như nổi lên một tia cảnh giác. Lý do rất đơn giản, luật sư biện hộ thường có sở trường về khoản ngụy biện, mà bản thân tôi luôn thích ngụy biện. Trên pháp đình luôn thích mở to hai mắt mà nói này nói kia. Chẳng hạn đen thì nói thành trắng, trắng thì nói thành xám. Cho nên Amelia, cô nói xem, một ngày nào đó ngộ nhớ tôi thấy cô không vừa mắt, hoặc là cô không chịu nghe lời cảnh cáo của tôi, chẳng may tôi nhất thời kích động lại cho cô ăn vài bữa cơm tù cũng nên. Đến khi cô ra ngoài trở thành người có án tiền sự rồi thì tiền đồ của cô sẽ thực sự nguy to đó. Lại thế nữa rồi. Thực sự thì mình rất là bực mấy con chó nhà hàng xóm, và để giữ cho tình hàng xóm luôn đẹp thì mình cũng khá là chịu đựng và không có nói gì. Nhưng mà cái điều này nếu mà các bạn sống ở những thành phố như Hà Nội hay là Hồ Chí Minh hay là những cái gọi là con phố lớn thì sẽ không xảy ra cái điều đó. Mọi người sống rất là khác ở đây. Ở đây cứ phải giữ tình cảm. Bố mẹ mình luôn thích giữ tình cảm. Còn đối với mình thích cái kiểu sống ai làm việc người ấy, đừng có ảnh hưởng đến người khác là được, đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của người khác là được. Này, nghe rất là tức, ảnh hưởng đến việc làm của mình nhưng mà cũng chả làm gì được. Thôi hôm nay mình chắc lẽ chị cũng chỉ stream đến đây thôi. Tại vì thực sự những lúc mà bị làm phiền bởi cái tiếng sủa này thì mình cũng không thể tập trung đọc cho Trần được. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi Rookie. Thank you, and bye bye.